mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 39 từ chương 381 đến chương 390. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 381, Chiến tử tiểu danh tướng. Nghe tiếng sấm phía trước, Bạch Nhiệm sắc mặt kinh hãi. Những kế sách hèn hạ này như mượn màn mưa, dùng ván gỗ để che tên, không có trong bất kỳ cuốn binh pháp nào. Bạch Nhiệm run giọng, không, không giảng đạo lý. Rất nhanh, hắn lại vội vã hô to. Bạch Giáp Quân lập tức đổi đao thuẫn nên chiến, mất tiên cơ, lúc này mới đổi trận, không nghi ngờ gì nữa, là điều tối kỵ trong binh pháp. Nhưng Bạch Nhiệm đã không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, không ngừng suy tính binh pháp trong đầu, muốn đánh lui quân Thục Nam. Đã quá muộn, quân Thục Nam đã giết đến, không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Họ chia thành ba đường, nhưng lúc Bạch Giáp Quân đang hoảng loạn đổi trận, cầm đao chém tới, doanh thuẫn của Bạch Giáp Giao ở cuối cùng bị hỗn loạn đến không thể nào xuất kích, còn cung nỏ và đại thuẫn ở phía trước bị chém giết đến không ngừng lùi lại. Bạch Nhiệm ngẩng đầu gào lên, cha ta là Bạch Lẫm, đệ nhất tướng của Thục Châu, ta Bạch Nhiệm cũng là một trong tứ đại danh tướng của Thục Châu, nghe lệnh của ta, tất cả hãy nghe lệnh của ta. Cung nỏ doanh lùi về sau, đao thuẫn doanh tiến lên trước. Binh pháp có nói, một thanh trường đao bay đến đâm vào chiến giáp của Bạch Nhiệm. Hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Không có chỉ huy của Bạch Nhiệm, hai vạn Bạch Giáp Quân càng thêm hỗn loạn. Có phó tướng muốn cứu vãn tình thế, nhưng rất nhanh lại bị tên bay đến lập tức đâm chết. Nhặt một cây đao, Đậu Thông như điên cuồng dẫn quân Thục Nam không ngừng tiến lên giết. Đậu Thông ngẩng đầu gầm lên, nói cho lão tử biết, vợ con già trẻ trong nhà có muốn ăn lúa không? Xung quanh từng binh lính Thục Nam sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, theo sát sau Đậu Thông cầm đao chém giết. Từng tấm áo giáp trắng trông nháy mắt nhuộm thành màu đỏ, máu đen lẫn vào nước mưa ngày càng loãng đi như một vệt hồng nhạt trên má thiếu nữ. Bạch Nhiệm bị mấy thân vệ đỡ dậy, đã không còn chút uy nghi nào của một vị tướng. Hắn mặt mày tái nhợt, vội vã cho người lấy ngựa, chỉ muốn chạy thoát khỏi trận tao ngộ chiến này. Không phải là lỗi của bản tướng, bản tướng chính là một trong tứ đại danh tướng của Thục Châu. Năm đó dẫn quân Bình Định, 800 phản tặc đều bị bêu đầu. Bạch Nhiệm đứng trong mưa, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh. Không chỉ phía trước bị chặn, mà cả phía sau. Không biết từ lúc nào, vị danh tướng Nam An đó cũng đã cho đại quân bao vây. Hai vạn quân lính Bạch Giáp ban đầu lập tức bị vây khốn. Binh pháp có nói, giọng của Bạch Nhiệm im bặt. Một loạt tên bay đến, vừa vặn rơi vào xung quanh hắn, ít nhất có 4-5 mũi tên thẳng tắp đâm vào người hắn. Trong đó có một mũi đã đâm xuyên qua ngực, hắn ho ra máu, đau đến mức quỳ xuống. Có thân vệ bị trúng tên, liều chết bảo vệ trước mặt hắn, chưa kịp đỡ hắn dậy, lại có một loạt tên bay đến, từ trên trời rơi xuống. Trừng mắt, Bạch Nhiệm gào khóc. Ta, cha ta nói, nam nhi phải da ngựa bọc thây, nhưng ta không muốn chết. Mũi tên bay xuống, bắn chết vị danh tướng chỉ giỏi nói xu này trong mưa. Đậu Thông cầm đao gầm lên, Bạch Nhiệm đã chết, người đầu hàng không giết. Ở bên cạnh, nhiều binh lính Thục Nam cũng theo đó cao giọng gầm lên, tiếng như sấm, khiến những quân lính Bạch Giáp bị vây công không khỏi kinh hãi, gan vỡ. Mang theo một vạn người từ một đi rất cẩn thận, trinh sát được cử đi, cách mỗi một lúc liền trở về báo cáo tình hình. Vù Văn, người đi theo, giọng nói trở nên ngưng trọng, chúa công, bên kia Đậu Thông đã bắt đầu rồi. Từ một im lặng gật đầu, nếu Đậu Thông thua, kế hoạch khổ tâm chuẩn bị này sẽ hoàn toàn thất bại. Tất nhiên, nếu Đậu Thông thắng, sẽ hoàn toàn chiếm được thế chủ động. Đối với cả Từ Gia Quân mà nói, cơ hội lần này quá quan trọng. Một kỵ binh trinh sát đạp nát mưa, vội vã chạy về. Chúa công, phía trước 20 dặm, phát hiện đại quân Hổ Mang. Từ một nhăn mày, lại dò xét, trinh sát lĩnh mệnh, lại một lần nữa thúc ngựa đi. Chúa công, 4 vạn người Hổ Mang không nên đối đầu trực diện. Từ một làm sao không biết, đừng nói 4 vạn Hổ Mang, ngay cả 1 vạn với số người của họ, cũng chưa chắc đã nuốt trôi. Tính tình của người Hổ Mang ngang ngược, một khi xông lên là không chết không thôi. So với người Bình Mang tương đối ôn hòa, họ càng giống như những con lệ quỷ đòi mạng. Nghe những lính mới gia nhập nói, trước khi bị chiêu mộ, người Hổ Mang sau khi đồ sát thôn làng, thành trì, sẽ đem những người thuộc có danh vọng nấu lên ăn, coi như là vật đại bổ để cường tráng thân thể. Tránh tất nhiên không thể tránh. Dù sao, nếu để cho 4 vạn người Hổ Mang này hội quân với Bạch Giáp Quân, họ ít nhất cũng thua 5 phần. Cho nên, chỉ chỉ có thể tìm cách ngăn cản. Ít nhất, trước khi Đỗ Thông hoàn toàn đánh lui Bạch Giáp Quân, phải ngăn chặn 4 vạn người hổ mang này ở giữa đường. Từ một ngẩng đầu trong mưa và bóng tối, lại không thấy gì cả, chỉ phân biệt được xung quanh là núi non liên miên và rừng rậm đen kịt vào rừng. Vu Văn sắc mặt giật mình. Chúa công, người hổ mang giỏi chiến đấu trong rừng hơn. Từ một lát đầu, cái này khác. Chúng ta muốn làm là kéo dài thời gian. Huống chi còn có 3.000 liên nổ doanh, thời gian quá gấp, chỉ có thể nhân lúc ban đêm, mai phục trước, giết một trận. Với tính tình của những người hổ mang này, nếu phát hiện bị phục kích, không chừng sẽ chửi mẹ, rồi đuổi vào rừng. Từ một thở ra một hơi, giọng nói nặng nề. 3.000 liên nổ doanh đủ để làm rất nhiều chuyện. Bùi đi trong mưa, tâm trạng trở nên có chút không tốt. Theo suy nghĩ của hắn, 4 vạn hổ mang doanh nên là người gặp người sợ. Nhưng những thám tử được cử ra ngoài báo cáo, vị bố y tặc đó lại dám đến nghênh chiến. Bùi Đương nhe răng cười, người Trung Nguyên đều là đồ ngốc. Hắn nên hiểu, người hổ mang của Thục Trung không giống với những kẻ hèn nhát của Thục Nam. Đừng để ta bắt được hắn, ta đã lâu lắm rồi, chưa được ăn thịt tướng quân. Lỗ lớn chủ, nghe nói lần này đến Bình Rất Doanh, chính là bộ lạc của Mạnh Phu dẫn đầu. Mạnh Phu chính là cha của Mạnh Hoắc, từng là lỗ lớn chủ của người Bình Mang, đi theo Đậu Thông ra quân, bị bắt trong trận chiến ở Ba Nam Thành năm ngoái, bị ném vào hố kiến, bị hàng vạn con kiến cắn xé mà chết. Cái tên Mạnh Phu đó, lần đó, thịt trên người bị kiến cắn đến mức chỉ còn lại xương. Bùi Đương cười, trong lúc vô tình, lại nhấc cây trùy lan nha vác trên vai lên. Lần này đánh bại bố y tặc các vị, nên theo ta vào vương cung lấy mậu. Các dũng sĩ hổ mang, mời theo ta xuất trận, tiểu sát bố y tặc từ ngoài châu. Tiếng gào thét của 4 vạn hổ mang doanh điên cuồng vang lên. Trong rừng, Từ Mục nhìn về phía trước, mưa rơi, khuôn mặt vẫn trầm ổn đến cực điểm. Khi vào rừng, hắn đã thông báo cho cả liên nổ doanh, không chỉ áo giáp mà cả lương khô trên người đều phải cởi bỏ. Dù sao những người hổ mang này giết người đều là một chùy đập nát đầu lâu, tác dụng của áo giáp không còn lớn nữa. Ngược lại, tốc độ di chuyển trong rừng trở nên quan trọng nhất nếu là ngăn chặn hổ mang doanh, cho nên vẫn là lấy việc kiềm chế làm chủ. Trận kỵ binh giáp lá cà thích hợp cho chiến thuật du kích. Một phó tướng của liên nổi doanh bình tĩnh mở miệng bên cạnh Từ Mục. Chúa công, gần rồi. Từ Mục gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dù màn mưa mịt mờ, vẫn lờ mờ thấy được một đội quân trùng điệp đang phơi đội hình rối loạn tiến về phía trước. Hổ mang không giỏi quân trận, nhưng khi đối đầu với địch lại như những kẻ điên. Người Bình Mang có ý định hòa nhập vào Thục Châu, còn người hổ mang lại giống như những con thú hoang dã. Từ Mục phất tay ẩn nấp. Không bao lâu, 3.000 quân của liên nổ doanh cẩn thận ẩn mình trong rừng. Tầm bắn của liên nổ quá ngắn, may mắn là Thục Châu nhiều núi rừng ẩn nấp ở con đường ven rừng, đủ để mai phục bắn giết. Người hổ mang đi lại ngày càng gần, ngày càng gần. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn 3.000 liên nổ phía sau đều đã cởi trần, mang 3 túi tên nỏ, chỉ có 1 thanh đoạn đao cắm trong dây lưng. Thời gian quá gấp, lo rèn ở Bạch Lộ quận không thể nào chế tạo được khinh giáp đồng bộ, chỉ mặc áo giáp được cải tạo quá nặng nề. Vì du kích, chỉ đành tạm thời cởi bỏ. Chuẩn bị thấy hổ mang ngày càng gần, Từ Mục lập tức hạ lệnh 3.000 liên nổ doanh bắt đầu lên nỏi ngắm chuẩn. Mưa quá lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và lực xuyên thấu, nhưng may mắn là giáp của người hổ mang chỉ là da thú, cũng không quá dày. 4 vạn người hổ mang doanh đã đi qua gần một nửa trước mặt liên nổ doanh, nhưng Từ Mục không lập tức hạ lệnh. Con đường ở Thục Trung hẹp dài, hắn muốn làm là cắt đôi 4 vạn người hổ mang. Thấy đã qua hơn nửa người, Từ Mục mới lạnh lùng phun tay. Phó tướng sẵn sàng chiến đấu mới lập tức gầm lên. Liên nổ doanh bắn trong nháy mắt từ trong rừng bên đường, vô số mũi tên nỏ đầy đặt bắn ra. Đợt bắn lén này rất rõ ràng đã khiến mấy vạn người hổ mang đang hành quân lập tức giật mình. Dưới mưa, ít nhất mấy trăm thi thể ngã xuống trong nước có mai phục. Các dũng sĩ hổ mang mau bắn trả Động Ngũ Nhi vào rừng diệt địch. Từ Mục lập tức hạ lệnh ẩn nấp. Chưa kịp bắn hết một loạt, 3.000 hảo hán của liên nổ doanh nhanh chóng thu lại liên nổ, cầm đoạn đao theo mệnh lệnh của Từ Mục chạy sâu vào rừng. Một tiểu động chủ cầm rìu dài, chưa kịp đuổi theo mấy bước, một mũi tên nhỏ từ trong bóng tối bay đến đập nát đầu hắn. Ta hỏi ai dám mai phục ông nội mang nhân của ngươi. Cung cẩu buông tay, giống như Từ Mục mang theo 100 người của núi Săn Doanh ẩn mình trong bóng tối. một tia chớp lóe lên trên tầng mây. Chỉ trong nháy mắt giữa trời đất, một tia sét nổ vang tai. Trong mưa, mấy vạn hổ mang doanh buông vũ khí điên cuồng gào thét. Lỗ lớn chủ Bùi, Động Phu Sơn chờ lệnh vào rừng. Động Dây Vàng cũng muốn vào rừng. Bùi Đương vuốt nước mưa, vác cây trụy lan nha lên vai, mắt như sói hung, gắt gao nhìn về phía rừng. Hắn hiện tại rất tức giận, những người Trung Nguyên này thích nhất là dùng mưu kế, trốn trốn tránh tránh tránh, như một con khâu già. Tất nhiên, hắn cũng không phải là đồ ngốc, không đến mức vì một nhóm nhỏ người này mà làm lỡ việc hành quân. Động Dê Vàng, ngươi đêm nay vào rừng đi, nếu bắt được tướng quân Trung Nguyên, sẽ là của ngươi. Một đại hán hổ mang mặt đầy má khỉ, nghe vậy thần sắc kích động, sợ Bùi Đương sẽ đổi ý. Lập tức cầm rìu gọi người, xông vào rừng. Bùi Đương lắc đầu, vác cây chùy lan nha đi lên phía trước, chuẩn bị dẫn hổ mang doanh, tiếp tục hành quân. Người hổ mang giỏi chiến đấu trong rừng mai phục, trong rừng, từ một thỉnh thoảng quay đầu, đêm tối đen, không thấy gì cả. Vừa vặn, đây là cơ hội của họ. Nếu mưa tạnh, trời sáng, những người hổ mang quen thuộc với chiến đấu trong rừng này, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. 3.000 người của Liên Nổ Doanh thỉnh thoảng ẩn mình trong rừng, chỉ nghe tiếng bước chân, liền cùng nhau hợp lực bắn ra một loạt tên nỏ. Động Vũ Nhi, cho lão tử bắn trả. Động Dê Phan hai bên nghe được tiếng cũng không cần nạp lại tên, Liên Nổ Doanh lại bắn ra một loạt tên nữa. Trường cung Đông Gia phía tây bắc ngày càng gần. Từ một nhíu mày, huýt sáo một tiếng, người của Liên Nổ Doanh lại lập tức chạy như điên về phía trước. Bùi Đương cưỡi con ngựa cao lớn, sắc mặt vẫn còn nặng nề. Vốn tưởng là chuyện thuận lợi, lại xảy ra chút sơ suất, hắn không vui. Hành quân, tất cả cho lão tử chạy. Dưới sự thúc giục của Bùi, hơn 3 vạn người còn lại chỉ đành tăng tốc trong mưa, để người phía sau mau lên. Vừa hô xong, Bùi Đương liền kinh ngạc quay đầu lại. Phía sau hơn 3 vạn người hổ mang bỗng nhiên lại trở nên hỗn loạn, từ người dũng sĩ dưới trướng điên cuồng vung vũ khí gầm thét. Chuyện gì vậy? Lỗ lớn chủ, lại là địch tập kích, cung tên phục kích, là đao thuẫn xông trận, xông một vòng rồi lại chạy. Đồ cho con, mặt Bùi Đương ngày càng nặng, cho đến bây giờ một lần rồi lại một lần phục kích. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra có người đang kìm chân hổ mang doanh, nhưng dưới trời mưa thế này, căn bản không thấy rõ người. Ngược lại, mấy vạn người của họ đi trên đường lớn, rất dễ bị mai phục, nhưng lại không được dừng lại. Bạch Giáp Quân còn đang chờ hổ mang người hội hợp. Bắt được rồi. Ta bắt được rồi, Lỗ lớn chủ. Chúng ta còn giết được 10 lính Trung Nguyên. Mấy chục đại hán hổ mang kéo một phó tướng từ gia quân đang thòi thóp điên cuồng trở về. Bùi Đương sắc mặt vui mừng, mang tới, ngẩng đầu lên. Một đại hán hổ mang xông đến, nắm lấy đầu phó tướng, tắt ra phía trước. Nghe thấy tiếng xương cốt gãy, Bùi Đương xua tan người, buông tay. Tiểu phó tướng của từ gia quân trong mưa run rẩy, khó khăn đứng dậy. Bùi Đương nói cho bổn động chủ biết, đại quân mai phục giấu ở đâu, có bao nhiêu người, đến lúc đó về vương cung thục trung, ta sẽ giới thiệu ngươi một phen. Tiểu phó tướng ho ra máu, cười lớn, cười để nổi Bùi Đương cũng thấy lạnh sống lưng. Ở thục trung, mấy năm trước khi chưa bị chiêu mộ, hắn thường xuyên đánh nhau với lính dân thục trung. Những phó tướng của Trần Bình đó, nếu bị bắt chắc chắn sẽ dập đầu cầu xin tha thứ. Nói hay không? Ta nói cho bà nội ngươi. Bùi Đương nổi giận, vùng trụy lan nha xuống, tiểu phó tướng loạn choạng ngã xuống, cung tiễn trong rừng, Vu Văn muốn rách cả mi mắt. Ở phía sau hắn, mấy ngàn binh lính đều mặt mày tức giận, ngay cả những lính mới thuộc trung vừa gia nhập, đối với người hổ mang cũng hận kém. Chỉ giết phía sau, giết một vòng, tránh một vòng. Vu tướng quân, nếu người hổ mang quay đầu lại truy cứu, vừa suy, Vu Văn thở dốc một hơi, như vậy càng tốt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chặn 4 vạn quân hổ mang này. Dù là hắn hay là bên chúa công của mình, dưới mắt đều là lấy chiêu kích làm chủ, ngăn chặn bước chân của những hổ mang này, chờ đợi bên kia đầu thông trở về giáp công. Nếu để người hổ mang đến gần Chi Thủy quận, chỉ sợ con đường vào thục này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Lính mới doanh bắn tên đào thuẫn doanh, theo ta lại đi xông giết một vòng. Bầu trời chín quận thục trung khi bình minh ló dạng, cuối cùng cũng đã sáng sủa hơn một chút. Hình phong đệ ớt, nghi ông hành phiên du kích, mấy vạn quân hổ mang doanh, trong 3-4 canh giờ, chỉ hành quân được chưa đầy 10 dặm. Từ một rút trường kiếm, một kiếm đâm chết một động chủ hổ mang còn đang la hét. Trong khoảng thời gian này, đã bắn chết hơn nửa trong số 4-5 ngàn người hổ mang vào rừng, số còn lại đều hoảng hốt chạy trốn vào núi sâu. 3 ngàn liên nổi doanh, cũng tử thương hơn 400 người. Từ Mục quay đầu lại, ngưng giọng mở miệng, bố trí một số người, đưa người bị thương về Thục Nam. Một tiểu giáo ý vội vã lĩnh mệnh, chúa công, trời đã sáng. Từ Mục gật đầu, liếc nhìn sắc trời ngoài rừng. Hắn biết, không chỉ là Liên Nổ Doanh, mà cả bên Vu Phan cũng đều đang dùng hết mọi thủ đoạn để ngăn chặn bốn vạn quân hổ ma này. Phó tướng muốn nói lại thôi, đầu tướng quân bên kia không phải là đã xảy ra chuyện rồi sao? Từ Mục chắc chắn lắc đầu, sẽ không. Với những người Thục Nam như Đồ Thông, lần này là cơ hội tốt nhất để vào Thục. Chắc chắn họ sẽ toàn lực ứng phó. Người có ý chí thường thường biết nắm bắt cơ hội chiến thắng. Nếu Đầu Thông đánh thắng Bạch Giáp Quân lúc này chắc cũng đã gần xong, lại mượn danh hiệu của Bạch Giáp Quân có lẽ có thể đánh một trận bất ngờ. Hành quân, hành quân. Đầu Thông sắc mặt lo lắng, mang theo hơn 2 vạn đại quân bắt đầu hành quân gấp về phía trước. 2 vạn Bạch Giáp Doanh, thời gian gấp gáp, hắn không giữ lại tù binh, ngoại trừ 5-6 ngàn người đã đào tẩu, số còn lại tất cả đều bị bêu đầu, có chút quá đáng. Nhưng đối với những quân Thục Nam đó và những lính mới vừa gia nhập đều là một trận thanh tẩy bằng máu. Báo, một kỵ binh trinh sát toàn thân ẩm ướt từ phía trước vội vã chạy về. Vương cách đây 10 dặm phát hiện hổ mang doanh, đại quân của chúa công đâu? Không nhìn rõ lắm, chắc là đang kéo chân hổ mang doanh. Nghe câu này, Đậu Thông có thể tưởng tượng được sự thảm khốc của cuộc chiến. Một vạn Bạch Giáp Doanh đi trước mở đường, lừa qua hổ mang doanh rồi lập tức phối hợp phây xít. Sau khi Bạch Giáp Doanh của Thục Trung bị tiêu diệt, Đậu Thông liền theo ý của Từ Mục lấy áo giáp trắng để hơn 1 vạn quân Thục Nam thay đổi giả làm Bạch Giáp Quân. Không thể không nói, khí giáp của Bạch Giáp Doanh này quả thực là tinh nhuệ. Chiến nỏ và đại thuẫn đều là những vũ khí lợi hại hàng đầu. Chỉ tiếc danh tướng Thục Châu Bạch Lẫm quả thật đã sinh ra một đứa con trai chỉ giỏi đưa đồ đến cửa. Thở dốc một hơi, Đậu Thông, người đã thay đổi áo giáp trắng, dặn dò một phen rồi mới mang theo hơn 1 vạn Bạch Giáp Quân tiến về hướng hổ mang doanh. Một tiểu động chủ hổ mang vui vẻ hô to, dừng, ngừng mưa rồi, bị người ta đâm lén mấy canh giờ, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ vui đến mức nào. Buổi lúc này cũng nhẹ nhõm thở phao, có trời mới biết những người Trung Nguyên đã bị làm sao để ngăn cản họ, đã dùng hết mọi thủ đoạn. Trong vòng một đêm, các dũng sĩ hổ mang đã chết đi, ít nhất cũng có 6 ngàn người. Dừng một chút, Bùi Đương bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, động Ngũ Nhi bên rừng còn có động Dê Vàng, tại sao lại không ra lâu như vậy? Lỗ lớn chủ, vừa rồi có thám tử đến báo, người của 2 động này gần như bị giết sạch. Tin tức xấu này khiến Bùi Đương vốn còn có chút vui vẻ lập tức lại rơi vào tức giận. Đáng chết, trước tên thấy người Trung Nguyên lợi hại như vậy. Kệ đi, trời đã sáng, những người Trung Nguyên đó còn dám đến đánh lén, trực tiếp vây giết. Lần này còn chưa đến Chi Thủy quận, người hổ mang rời núi đã mơ hồ chết gần 1 vạn người, nghĩ lại cũng thấy uất ức. Lỗ lớn chủ, phía trước có đại quân. Bùi Đương giật mình, tưởng lại là quân địch phục kích, nhưng không ngờ lúc này trên con đường phía trước một tiếng rồi một tiếng hô to vang lên. Nghe nói hổ mang doanh bị đánh lén, Bạch Giáp Quân đại phá bọn tặc Thục Nam, tuân lệnh của Bạch tướng quân mang vạn quân đến hội hợp cứu viện, Bạch Giáp Quân đến giúp. Bùi Đương ban đầu còn có chút tức giận, chưa thua mà cứu viện cái gì, nhưng nghĩ lại thì thôi, đánh bại quân tặc Thục Nam vào vương cung Thục Trung hắn cũng có thể được thưởng, thấy rõ chưa? Lỗ lớn chủ, thấy rõ, quả thực là Bạch Giáp Quân. Ha ha, những tên tặc tử Thục Nam đó bận rộn một đêm cuối cùng cũng chỉ là một chuyện ngu xuẩn. Trong rừng, Từ Mục thấy rõ ràng trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu. Trường cung, đi thông báo cho bên kia Vu tướng quân để hắn lập tức dẫn quân từ phía sau giết ra. Đồng gia, nếu Vu Ca Nhi đi ra chắc chắn sẽ bị vây giết. Không sao, nghe ta. Cung cổ gật đầu vội vã chạy về phía trước. Chúa công, vậy chúng ta có nên giết ra ngoài không? Không cần, đánh thua trận những người hổ mang này sẽ chui vào rừng. Chúng ta muốn làm chính là giết thêm vài người. Nhưng hổ mang doanh còn có gần 3 vạn người. Đừng hỏi nữa, đi chuẩn bị đi. Là đại tướng số 1 của Từ Gia Quân, nghe được lệnh của Từ Mục, Vu Phan chỉ nghĩ một chút lập tức cũng nở một nụ cười, nhanh chóng điểm mấy ngàn đại quân bắt đầu từ phía sau hổ mang doanh thẳng tắp giết ra. Tiếng gầm không ngớt, để Bùi Đương, người vừa mới nhẹ nhõm thở phao, vội vàng quay đầu lại khi thấy lại là đám quân phục kích đêm qua, tức giận đến tột cùng. Lỗ lớn chủ Bùi, hai quân chúng ta liên thủ cùng nhau giết những tên tặc tử Thục Nam không biết sống chết này, lần này xem ai lập được công đầu. Chỉ nghe được câu này, Bùi Đương sắc mặt vui mừng, vội vã hô to, hổ mang doanh lập tức quay người đánh giết bọn tặc tử Thục Nam. Một nháy mắt, gồm 3 vạn người Hổ Mang đều nhanh chóng quay người hướng về phía quân đội Từ Gia đột nhiên xuất hiện xông đến. Từng người đều như điên cuồng, không ngừng vung vũ khí trong tay gào thét. Phía sau Hổ Mang Doanh, Đậu Thông lộ ra nụ cười, ban đầu còn nghĩ sẽ giết Hổ Mang Doanh một trận bất ngờ, bây giờ càng tốt hơn, gần 3 vạn người Hổ Mang đều để lộ lưng ra. Chú công quả nhiên là anh hùng vĩ đại, cử người đi thông báo cho đại quân phía sau lập tức đến gần. Mặc giáp quân chuẩn bị từng chui chiến nỏ bắt đầu nhắm vào Hổ Mang Doanh đang quay lưng về phía trước, bắn chết những con chó mọi rợ này. Dưới những mũi tên nỏ được bắn ra, 3 vạn người Hổ Mang đang chìm đắm trong cuộc truy giết. Không cần một lúc, đã có hơn 2.000 người bị tên nỏ bắn ngã quỵ. Đậu Thông ngẩng đầu gầm lên, chỉ về phía trước quân Hổ Mang đổi đào thuẫn xông lên giết Hổ Mang. Nghe thấy tiếng chém giết phía sau, Mùi Đương kinh ngạc quay đầu, khi nhìn thấy những quân bạn bạch giáp vung đao từ phía sau chém đến, cả người giật mình một lúc lâu. Lỗ lớn chủ, phía sau còn có hơn 1 vạn người thuộc nam đang xông đến. Mùi Đương kinh sợ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, vội vàng mở miệng, không tốt, những bạch giáp này cũng là người thuộc nam, nhanh ngăn chặn những người thuộc nam này. Lỗ lớn chủ, những quân phục kích phía trước cũng vùng đao giết giết đến rồi, ta Hổ Mang Doanh bị giáp công. Mùi Đương giận dữ hô, những con chó trung nguy xảo trá này xông vào rừng tránh trước giáp công, Hổ Mang Doanh hỗn loạn không chịu nổi, vừa muốn xông vào rừng. Lúc này từ trong rừng từng tốp rồi từng tốp tên liên nổ gào thét bắn ra, đem mấy trăm người xông lên nhanh nhất bắn chết trên nửa đường. Từ một mặt lạnh tanh dậm chân đi đến ven rừng, trường kiếm giận dữ chỉ về phía trước. Tất cả quân đội Từ Gia nghe lệnh vây giết Hổ Mang, chó gà không tha, vây giết Hổ Mang. Vô số tiếng gầm giận dữ tại xung quanh 3 vạn Hổ Mang Doanh bỗng nhiên bùng nổ ra. Trên con đường trống trải ven rừng, khắp nơi đều là tiếng gầm thét, tiếng đao thuẫn và liên nổ vang lên không ngớt. Gần 3 vạn quân Hổ Mang dưới sự dẫn dắt của Bùi không thể lùi cũng không thể tiến, dù có chạy vào rừng cũng bị những nỏ thủ và quân thủ mai phục dày đặc. Tung hoành ở Thục Châu nhiều năm, Bùi Đương chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày thảm hại như hôm nay. Sơn Quỷ chặt đầu mấy ngàn binh rất doanh, giết đến cực kỳ dũng mãnh. Mối thù truyền kiếp, lửa giận đã hoàn toàn đốt cháy những người bình mang này. Loan Vũ phu nhân vung song đao, mang theo người không ngừng xông lên. Những nơi đi qua, không một Hổ Mang nào sống sót. Mạnh Hoắc kéo rìu sắt, hai mắt trợn trừng. Sau khi chém vỡ đầu lâu của một Hổ Mang, hắn cúi người lao đến Bùi Đương đang cưỡi ngựa. Mạnh Hoắc tiếng nói kích động đến cực hạn, ta cha mối thù. Bùi Đương mặt đỏ bừng gầm lên vung chị Lan Nha, ngăn chặn rìu sắt của Mạnh Hoắc, rồi lại đổi chiêu đâm một cái. Mạnh Hoắc nhất thời khó khăn, ôm rìu sắt bay ra ngoài, nhưng rất nhanh Mạnh Hoắc phun ra một búng máu, lại bò dậy như một con hổ nhỏ hung dữ, lại một lần nữa lao đến Bùi Đương. Bùi sợ đến gan vỡ mật, ngăn lại hắn. Mấy chục thân vệ vội vã ngăn trước mặt Bùi, cùng Mạnh Hoắc giao chiến. Bùi Đương quay đầu gắt gao cắn chặt răng, Lỗ lớn chủ, vị kia chính là bố y tặc. Bùi Đương ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Từ Mục ở ven rừng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vui mừng cuồng nhiệt, xiết dây cương liền muốn thúc ngựa chạy đi. Hắn đã nghe qua Trung Nguyên có một câu gọi là bắt giặc trước bắt vua, trong tình thế bất lợi này chỉ cần giết được bố y tặc trước mặt có lẽ có thể xoay chuyển chiến cuộc. Hổ Thần Đồ Đằng ban cho tộc ta dũng khí. Rất nhiều người Hổ Mang ngẩng đầu gầm thét, dồn dập đi theo sau Bùi Đương. Nâng trị Lan Nha lên, mặt Bùi Đương dữ tợn đến cực điểm, thúc ngựa chạy như điên, đụng bay quân thuộc nam cản đường, lao thẳng về phía Từ Mục. Trong lúc phi ngựa, hắn đột nhiên thấy vị bố y tặc đó đang mỉm cười với hắn. Nụ cười đó khiến lồng ngực đầy sát ý của hắn có một tia lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, hắn vội vã nghiêng đầu, liền phát hiện một bóng người bỗng nhiên lao đến. Vô ý thức, Bùi Đương nhanh chóng vung chùy lan nha đập xuống ngựa, lẽ ra đã đập trúng, nhưng tay hắn vung chùy lan nha không khỏi đau đến co giật. Người đến là ai? Bùi Đương ghì ngựa cúi đầu, liền thấy một đại hán tức giận đang giơ một cây búa hai lưỡi gắt gao cản trở chùy lan nha của hắn, sức mạnh lớn đến mức hắn không khỏi líu lưỡi. Khai ra tên chó của người, Bùi Đương, đồng chủ của 18 đại đồng hổ Khiếu Sơn, già già ta không nói, nếu ta chặt đầu ngươi, ngươi chắc chắn sẽ hóa thành quỷ tìm ta. Hắc hắc, ta Tư Hổ cũng không ngốc, đồ ngốc từ đâu đến. Bùi Đương cắn răng, nhanh chóng thu trùy lan nha, muốn dựa vào ngựa, trước tiên đụng chết đại hán trước mặt. Cho nên, vị lão lớn chủ của 18 đồng hổ khiếu sơn này đã đưa ra quyết định hối hận nhất trong đời. Hắn xông ngựa ra, cao cao vung chùy la nha. Sau đó, hắn đã nhìn thấy tên đại hán ngốc nghếch đó cũng cầm rìu lớn lao về phía hắn. Một tiếng vang lớn, Bùi Đương, người đang cưỡi ngựa bay ra ngoài, nhất thời cũng không hiểu nổi tên ngốc này từ đâu đến, lại dám dùng thân mình để đụng ngựa, rơi xuống đất. Bùi Đương vội vã bò dậy, nhặt trụy lan nha, không kịp lau bùn trên mặt, liền muốn chạy về phía quân Hổ Mang. Mối thù của cha ta không đội trời chung. Mạnh Hoắc Ôn chiến phủ như một vị sát thần, toàn thân đẫm máu xông đến trước mặt hắn. Ở phía sau, Từ Hổ đau đến nghe răng trợn mắt, cũng vội vã chạy đến. Hai người một trước một sau, vây Bùi Đương vào giữa. Bùi Đương thở hổn hển, thấy tình hình không ổn, gấp gáp cao giọng la lên. Hổ Mang quân ở đâu? Chỉ tiếc, mấy ngàn binh rất doanh đã hoàn toàn phong tỏa phương hướng của người Hổ Mang. Loan Vũ phu nhân dưa song đao lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Rất nhiều binh sĩ liều mạng cũng theo đó gầm lên. Từ Mục đứng ở bên cạnh, cho người gọi Tư Hổ trở về. Mang sát phương này nên sao cho bình rất doanh đang đầy lửa giận. Một phó tướng ở bên, thần sắc kích động vô cùng. Chúa công, muốn thắng rồi. Không ai có thể ngờ được, ban đầu không đến 3 vạn người vào thuộc, lại có thể đánh đến mức độ này. Từ Mục cũng nhẹ nhõm thở phào. Dù sao, cuối cùng cũng đã hoàn toàn đánh bại 6 vạn đại quân chặn đường. Còn lại, nên là trực tiếp tấn công Chi Thủy quận, tấn công Thành Đô quận. Hai vương đô của Thục Châu này, có lẽ còn phải túa một phen công sức. Vu Văn mang theo mặt mày ngưng trọng, vội vã dậm chân đi đến. Chúa công, hơn 1 vạn người Hổ Mang còn lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dưới tình huống này, những quân Hổ Mang này đã bị vây lại, không thể phá vây, chỉ có thể cầu xin sống sót. Chúa công, người Hổ Mang thân thể cường tráng, lại giỏi chiến đấu trong rừng. Vu Văn, Bình Rất và Hổ Mang chỉ có thể chọn một. Vu Văn giật mình, hiểu ý của Từ Mục, ôm quyền nặng nề quay người. Vu Văn đi đầu hô to, tất cả mọi người dừa đao, bêu đầu Hổ Mang, bêu đầu Hổ Mang. Nghe lệnh của Vu Văn, vô số giọng nói của người Bình Mang mang theo tiếng reo hò kích động. Bùi Đương, người bị vây giết đã trở thành thi thể không đầu, bị Mạnh Hoắc một chân đạp vào trong nước. Đầu lâu to lớn cũng bị Mạnh Hoắc dừa cao, lệ rơi đầy mặt. Ta cha, huyết cừu của người Bình Mang đã báo. Ô liệt, Hổ ca nhi đừng la bậy, lát nữa lại bị đánh. Không biết bao lâu, Từ Mục đứng trong nước, nhìn những binh lính từ gia quân đã hy sinh và những cái đầu của người Hổ Mang trải đầy đất. Một cổ bi tráng khó tả dâng lên khắp toàn thân hắn. Dục quan của Thục Châu kéo dài trăm dặm nguy nga. Rừng cây bên cạnh dục quan dường như sau một trận mưa trở nên càng thêm xanh tươi. Lúc này, trước dục quan, trên con đường trống trải hẹp dài, những cạm bẫy đã được gỡ bỏ sạch. 4 vạn quân Lương Châu trong sương mù ẩm ướt không ngừng gầm lên liên tục, cờ xí phấp phới. Thục Trung Nhị Vương chiếm trị hà khắc như hổ, khiến bạch tính Thục Châu lầm than. Ta Đổng Vinh theo nghĩa của trời, danh của đường lớn, mang 4 vạn quân Lương Châu gõ dục quan, phá Thục Trung, nhanh chóng hiến quan đầu hàng. Hiến quan đầu hàng. Trên tường thành trước dục quan, một tướng quân trung niên có chút thấp bé, hai mắt tỉnh táo vô cùng, không có chút nào nộ khí. Hắn tên là Trần Trung, một trong 4 danh tướng của Thục Châu. Nói nghiêm túc, nên là người duy nhất dựa vào chiến công hiển hách mới có được thành tựu. Năm đó Hổ Mang làm loạn, Bạch Nhiệm cáo bệnh không ra, là hắn mang theo 4 vạn lính mới đánh đến trước bộ lạc Hổ Mang, mới thúc đẩy người Hổ Mang quy thuận Thục Trung. Trần tướng quân, 5 vạn viện quân đã đến dược quan. Đang lúc Trần Trung suy nghĩ, đột nhiên nghe được thuộc hạ báo cáo. Trần Trung lập tức mặt mày vui mừng, đi ra xem xét. Quả nhiên, liền thấy một mảng lớn viện quân trùng điệp đang từ con đường thung lũng hẹp dài hành quân đến. Vẻn vẹn vui vẻ một chút, Trần Trung bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, tên bố y tạc đã công phá 3 Nam đâu. Trần tướng quân, ta nghe nói đã cử 6 vạn đại quân đi chặn đường. Nghe vậy, Trần Trung không khỏi nhẹ nhõm thở phào, truyền lệnh xuống, tiếp tục tử thủ dục quan, đừng để bọn mọi rỡ Lương Châu bước vào Thục Châu một bước. Tất nhiên, khí giáp đoạt lại và những chiến mã lẻ tẻ cũng không còn nữa. Phải biết, những thứ này chính là nền tảng để Từ gia quân an cư lập nghiệp trong rừng, Từ Mục và mấy vị đại tướng ngồi vây quanh. Cho nên, ý của chúa công là, trong 9 quận Thục Trung, ít nhất có 5-6 vạn đại quân đã được cử đến dục quan. Không chỉ là Vu Văn, mà cả nhiều đại tướng của Từ gia quân cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Từ Mục lộ ra nụ cười, đúng là như vậy. Nhưng đây là diệu kế của quân sư, ta cũng không dám nhận công. Nếu không có mấy vạn đại quân của Lương Châu không có ngoại chiến, lần đầu tiên chặn đường, trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn người, họ căn bản không thể nào thắng được. Đậu Thông ngữ khí kích động, chúa công, nếu Lương Châu đã chiếm Dục Quan, đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Từ một thở dài, nhiều nhất chỉ là phô trương thanh thế, không cần nghĩ hắn cũng biết, Lương Châu bên kia không thể nào lại mạo hiểm tính mạng của sĩ tốt. Để giúp đỡ tấn công Dục Quan, thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói thẳng. Ở quận Chi Thủy, không đến 3.000 quân coi giữ. Với những khí giới công thành có sẵn, chúng ta hiện tại còn gần 3 vạn người, nên có thể phá thành. Từ một nhạc một cành cây khô, trên mặt đất ẩm ướt, tiếp tục vạch. Sau khi công phá Chi Thủy quận, Vu Văn, Đầu Thông, hai người các ngươi mỗi người mang 1 vạn quân. Từ hai hướng Nam Bắc thu nạp lính mới trên đường, một đường công phá các thành quan của Thục Trung. Ta đoán, dưới tình thế này, sẽ có rất nhiều chó lại ở Thục Châu hiến thành. Hàn Cửu ở bên cạnh, giọng nói kích động, những người bị áp bức lâu ngày như họ, đối với tham quan ô lại, căm ghét nhất. Từ tướng quân, dù những con chó lại đó có hiến thành, cũng nên giết hết. Từ một cười, tạm thời không giết, sau này sẽ giết. Nếu hiến thành mà vẫn bị giết, những người phía sau có lẽ sẽ liều chết chống cự. Chúa công minh xét. Từ một tiếp tục ngưng giọng, các vị cần nhớ, trên con đường này nhất định không được làm phiền bách tính. Vẫn là câu nói đó, sự tín nhiệm của bách tính chính là nền tảng để chúng ta đặt chân ở Thục Châu. Như vậy, chờ Vu Văn và Đậu Thông chi làm 2 đường xong, ta sẽ dẫn quân đội bình thường đi theo quan lộ trước quận Thành Đô. Chúng ta sẽ 3 đường hội quân. Lần này là cơ hội tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, từ gia quân của ta sau này sẽ như một con chó hoang mất chủ, hoảng sợ mà chạy. Thế đạo này ô uế không chịu nổi. Từ một cầu xin chư vị cùng ta xây dựng một vùng đất thiên phủ thực sự, nguyện vì chúa công quên mình phục vụ. Trong quận Thành Đô, hai vị thuộc phương ngồi trên điện, nghe quần báo từ tiền tuyến, không khỏi run rẩy toàn thân. Đậu Đúc, quận Chi Thủy ở thuộc tây của ngươi sắp bị vây công, ngươi hãy lấy một con ngựa nhanh chạy về, có lẽ còn có thể trở lại trong thành, khích lệ sĩ khí một phen. Thuộc Tây Vương Đậu Đúc nghe câu này, vội vàng khoát tay. Đậu Cương, ngươi đừng nói đùa, bản vương lúc này trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? 4 quận thuộc Tây của ngươi gần như đều đã mất, 5 quận thuộc Trung của ngươi cũng sắp không giữ được. Ngoài Dục Quan, còn có 4 vạn quân Lương Châu. Xem trò khỉ đi, phiền lòng có nhiều việc. Chúng ta hãy vui vẻ một chút trước, đợi gọi đến trò khỉ. Hai vị thuộc Châu Phương mới xem một lúc, đã cảm thấy phiền lòng, tức giận, định cho người bắt đi chém đầu. 6 vạn đại quân, vậy mà không chặn nổi một tên bố y tặc Chi Thủy quận vừa vỡ, coi như đã đánh vào 5 quận thuộc Trung. Tên phế vật Bạch Nhiệm đó làm ô danh con trai của danh tướng. Thuộc Trung Vương mắng chửi, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vã hỏi người hầu cận, thượng tướng quân Bạch Lẫm còn ở Thành Đô không? Người hầu cận đáp, vương, thượng tướng quân đã ốm đau lâu rồi, sáng nay lại nhận được tin Bạch Nhiệm chiến tử, nghe nói đã nôn ra máu không ngừng. Đừng để ý đến những điều này, truyền lệnh của bản vương để thượng tướng quân Bạch Lẫm lập tức mặc giáp xuất chinh. Vùng Thành Đô còn có 2 vạn đại quân, bản vương đều giao cho hắn. Người hầu cận đáp, vương, thượng tướng quân đã 70 tuổi, lại bệnh nặng nằm liệt giường, ngươi hiểu cái gì? Hắn là đệ nhất thượng tướng của Thục Châu, dù có nằm liệt giường xuất chinh cũng không thành vấn đề. Phủ thượng tướng quân Thành Đô Bạch Lẫm 73 tuổi, không hề nằm liệt giường xuất chinh, sau khi nôn máu nửa ngày nhận được vương lệnh, im lặng không nói một lời, bắt đầu cho nô bộc giúp mặc giáp bệnh đầu. 19 tuổi nhập ngũ, 48 tuổi bái thượng tướng quân, hơn nửa cuộc đời này hắn đều đã trải qua trong quân ngũ. Người con trai duy nhất 3 ngày trước cũng đã chiến tử trên sa trường. Người vợ già đi đến khóc đến sưng đỏ mắt, những tên tặc nhân thuộc Nam đó tại sao lại ác độc như vậy, giết chết con ta. Bạch Lẫm không vui không buồn, nhàn nhạt quay đầu phun ra một câu, đừng khóc, kiếp sau ta sẽ tự mình để hắn, người đừng nhúng tay, được chứ? Ta đã nói từ sớm, muốn làm tướng quân nên dùng đao để làm, chứ không phải dùng mật mướp để làm. Nô bộc giúp mặc xong áo giáp, khóc không thành tiếng. Bạch Lẫm đi ra cửa phòng, gió mát thổi đến, thổi bay râu tóc bạc trắng của hắn. Vị thượng tướng quân Thục Châu 73 tuổi này bỗng nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn đâu cũng thấy toàn hạng heo chó. Lão phù Bạch Lẫm chính là xương sống cuối cùng của 9 quận Thục Trung, muốn vào Thục hãy bước qua thi thể của lão phù. Khói lửa ngút trời, trong mưa gió nhẹ tràn ngập không ngớt. Đứng trên đầu tường Chi Thủy quận, Từ Mục nhận được quân báo sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Thượng tướng quân Bạch Lẫm, như hắn dự đoán, chỉ có vài quân coi giữ, muốn công phá Chi Thủy quận không phải là chuyện khó. Hiện tại Vu Văn và Đậu Thông đã mỗi người dẫn một đội đại quân bắt đầu công thành chiếm đất Hàn Cửu. Người đã mặc áo giáp phó tướng vội vã gật đầu. Hàn Cửu, vị Bạch Lẫm này chính là phụ thân của Bạch Nhiễm. Đúng vậy, thượng tướng quân duy nhất của Thục Châu. Làm người như thế nào ta cũng không biết nói thế nào, nhưng năm đó tiểu hầu gia vào Thục cũng không gặp vương gia nào, chỉ cùng vị thượng tướng quân này nên cóc nói chuyện một đêm. Nghe nói Bạch Lẫm làm người ngay thẳng, không muốn vào điện làm triều thần, chỉ khi có đại chiến mới bị bắt đầu dùng. Từ Mục nhíu mày, đáng tiếc con trai không ra gì. Ngươi có thể khiến Viên Đào coi trọng, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Lúc này cũng đừng nói đến chuyện thu phục danh tướng, giết Bạch Nhiệm đã là không chết không thôi. Hàn Cửu đáp, đã là không chết không thôi. Từ tướng quân, người dân chính quận Thục Trung thường nói, thượng tướng quân Bạch Lẫm chính là khí khái cuối cùng của Thục Trung, biết rồi. Xoay người Từ Mục nhìn về phía Chi Thủy quận hoàn toàn tĩnh mịch, phú thương và chó lại đã chạy hết, chỉ còn lại một số bách tính nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng sẽ đẩy cửa sổ ra, nhìn những binh lính thuộc Nam bên ngoài. Hàn Cửu, có bao nhiêu người nguyện ý theo quân? Hàn Cửu chạy xuống dưới tường thành, không bao lâu đã mặt mày vui mừng chạy về. Từ tướng quân, tổng cộng có hơn 4.000 người nguyện ý đi theo từ tướng quân. Hàn Cửu giật mình, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng cuồng nhiệt, quỳ xuống đất bái Từ Mục. Hàn Cửu, gọi ta là chúa công thế nào? Hàn Cửu bái kiến chúa công. Dậy đi, trên con đường này ngươi cũng đã lập công lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có phong thưởng. Thục Châu rộng lớn, dựa vào Đậu Thông và Vu Văn, số lượng tướng lĩnh quá ít. Người như Hàn Cửu dù có chút bình thường, nhưng bằng một cổ dũng khí vì dân cũng coi là một nhân vật. Hàn Cửu, lần này trại tân binh giao cho ngươi đến mang, đừng làm ta thất vọng. Chúa công yên tâm, dám không quên mình phục vụ. Từ Mục thở ra một hơi. Trên thành quan của Chi Thủy quận nhìn ra xa, nếu quân báo không sai, vị thượng tướng quân Bạch Lẫm đó sẽ mang theo 2 vạn người thẳng đến hắn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau cơn mưa, những ngọn núi và cánh rừng ở Thục Châu vẫn còn ẩm ướt. Cái ẩm ướt này đã gột rửa đi bụi bẩn và máu trên mặt các binh lính, nhưng lại không thể gột rửa được vẻ hy vọng trên khuôn mặt họ. Hàn Cửu tiến lên, giọng nói nặng nề, qua cửa hải phía trước sẽ vào Thục Trung. Hành quân về phía trước hơn 100 dặm đều là rừng già hoang vắng. Hai vị Thục Vương dù bây giờ đang co cụm lại, nhưng dù sao việc để lại một vùng đất chiến lược để làm vùng đệm cũng không thể nào trách được. Từ Mục ban đầu định chiếm quan để phòng thủ, nhưng nếu làm vậy thế công sẽ biến thành thế thủ, thời gian kéo dài quá lâu, viện binh từ Dục Quan của 5 vạn quân Thục Châu trở về chỉ sợ càng thêm khó giải quyết. Cho nên khi đối mặt với vị thượng tướng quân Bạch Lẫm đó, hắn dự định tiếp tục hành quân, tìm cách đánh tan hoàn toàn cái xương cứng cuối cùng này của Thục Châu. Chúa công còn muốn tiếp tục hành quân sao? Thượng tướng quân Bạch Lẫm mang theo 2 vạn người là quân phủ binh bảo vệ vương cung vô cùng tinh nhuệ. Từ Mục im lặng không nói gì. Từ khi đánh vào Thục Trung đến nay đã hơn nửa tháng, vẫn là câu nói đó, nếu tiếp tục kéo dài sẽ chỉ có hại mà không có lợi. Cho nên hắn mới chi quân cho Đậu Thông và Vu Văn, mỗi người dẫn một đạo đại quân nhanh chóng chiếm trước các thành quan. Dù đã liên hợp với Thục Nam thuyết phục Lương Châu xuất binh, nhưng dù sao nền tảng của hắn vẫn quá mỏng, thực lực quá yếu. Nếu không phải có Giả Chu Trù Tính, nếu không phải lần lượt thắng hiểm, căn bản không thể nào đi đến ngày hôm nay. Hàn Cửu, đột phá tuyến phòng ngự của thượng tướng quân Bạch Lẫm, chúng ta sẽ tiến thẳng một mạch đánh vào 5 quận Thục Trung. Đến lúc đó dù có 5 vạn quân Thục Trung bỏ Dục Quan trở về cũng sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch. Từ Mục thở ra một hơi, trận chiến ở Thục này đến bây giờ đã không còn đường lui, binh quý thần tốc, người đặt mình vào chỗ chết để tìm được sống mới có tư cách ngẩng đầu nhìn giang sơn. Bình rất doanh cởi bỏ áo thú, thay đổi áo giáp của Thục Châu, gần 3.000 người của Bình rất doanh ở bên cạnh đều sắc mặt kinh ngạc, tưởng như mình nghe nhầm. Loan Vũ phu nhân tiến lên vài bước, vừa muốn chắp tay hỏi lại, Từ Mục nghiêm túc mở miệng, không nghe nhầm đâu, các hảo hán của Bình Rớt đều quen thuộc với việc tác chiến trong rừng núi. Đến lúc đó, hãy mai phục ở bên cạnh rừng núi, chờ lệnh của bản tướng. Chúa công, bên kia Bạch Lẫm, chắc chắn sẽ có tình báo về quân đội của chúng ta. Từ Mục bình tĩnh quay người, nhìn về phía doanh lính mới vừa gia nhập, cho nên để 3.000 lính mới của trại thay đổi áo giáp da thú của Bình Rất Doanh. Từ quận Chi Thủy trở đi, trên đường đi ít nhất đã có 7.000 lính mới gia nhập, tổng cộng lại có hơn 2.000 liên nổ, gần 3.000 Bình Rất Doanh, 3.000 quân Từ Gia và 7.000 lính mới của Thục Châu, vừa vặn một vạn 5.000 người. Muốn đánh thắng 2 vạn tinh binh của Bạch Lẫm chỉ có thể dùng kỳ binh, thậm chí Từ Mục còn nghĩ đến việc điều quân từ hai hướng khác về, nhưng cuối cùng không thay đổi. Sau khi nhận lệnh, Loan Vũ phu nhân không do dự, mang theo nhiều người bình man, nhanh chóng thay đổi áo giáp của quân Thục Châu và hơn 3.000 chiếc áo giáp da thú được cởi ra. Sau khi lính mới mặc vào, xa xa nhìn lại, quả nhiên không khác gì Bình Rất Doanh, vũ khí đoạt được từ Hổ Mang. Cũng không ít Từ Mục cũng cho trại tân binh điều trang bị. Loan Vũ phu nhân, sau khi vào núi, cần phải cẩn thận ẩn nấp, chờ lệnh của ta đến, người lại dẫn người giết ra. Những người Bình Rất giỏi tác chiến trong rừng núi này, hiện nay chính là vũ khí lợi hại của Từ Gia quân. Loan Vũ phu nhân trịnh trọng gật đầu, tướng quân yên tâm. Trung Nguyên đại tướng quân yên tâm, sau khi vây giết quân Hổ Mang, những người Bình Mang này đối với Từ Mục đã hoàn toàn bái phục. Lại đi, không bao lâu, 3.000 người của Bình Rất Doanh dưới sự dẫn dắt của Loan Vũ phu nhân nhanh chóng thu vào trong rừng núi. Chúa công, nếu không chúng ta hãy đặt nhiều cạm bẫy. Từ Mục lắc đầu, lừa gạt những tướng quân tầm thường thì dễ, lừa gạt người như Bạch Lẫm chui vào mai phục gần như không thể. Hơn nữa cạm bẫy là vật chết, người là vật sống. Nói nghiêm túc, 3.000 Bình Rất Doanh cũng là một cạm bẫy được bày ra. Hàn Cửu, trinh sát đã trở về chưa? Vẫn chưa. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn núi xanh tươi ẩm ướt phía trước, một trái tim bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hàn Cửu, lại đem bản đồ đến đây. Cách thành đô hơn 100 dặm, 2 vạn quân phủ binh thuộc Trung Trùng Điệp dưới sự lính quân của Bạch Lẫm bắt đầu tiến về phía trước. Không giống như quân đội Bạch Giáp, trên mặt những người phủ binh này đều là một vẻ chiến ý tràn đầy, có thể đi theo thượng tướng quân xuất chinh, đầy đủ để là một việc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong bầy sói có sói đầu đàn, trong quân đội liền có quân hồn. Cái gì Bạch Giáp quân, 3 năm quân, chỉ có vị thượng tướng quân đã gần đất xa trời này mới là quân hồn cuối cùng của họ. Thần nhiễm bệnh nặng, hai mắt vẫn đục, Bạch Lẫm đã tính đến ngày tử của mình. Ngồi trên xe ngựa, trong lòng ôm một cuốn da ngựa. Đó là một tấm da ngựa tốt, hắn đã cất giữ rất lâu, cho đến hôm nay mới đem ra. Dù có đánh thắng hay không, hắn cũng đã dự cảm được trận này chính là nơi trở về của hắn, cũng không phải hoàn toàn do tên Từ Mục đó. Ở thành đô lâu ngày, hắn thường xuyên ngửi thấy mùi mục nát và máu người. Nếu còn trẻ 20 tuổi, hắn dám vào vương cung lấy hổ phù, lại mang theo đại quân ra Thục Châu, nam chinh bắc chiến, nghĩ hết mọi cách đem toàn bộ Thục Châu ra khỏi vũng bùn mục nát. Nhưng hắn đã già rồi, xế chiều như con ve mùa thu, rất nhanh sẽ chết đi. Cả đời này, điều tiếc nuối nhất chính là già mới có con, tiếc mệnh như vàng, không thể nào dạy dỗ được một vị thượng tướng quân khác. Bạch Lẫm vịn xe ngựa, giọng nói khàn khàn như tiếng trống rách. Phủ Doanh, 2 vạn phủ binh đều ngẩng đầu gầm lên, bái kiến thượng tướng quân. Bạch Lẫm chậm lại sắc mặt, phun lên một cổ cực kỳ bi ai. 3 vạn quân địch vào Thục, một đường vô địch không có đối thủ. Các ngươi, những con hổ của Phủ Doanh này đều là do lão phu một tay điều giáo. Nếu có sợ hãi, sao không nhanh chóng vứt bỏ áo giáp, quỳ xuống, vươn cổ ra mà chịu chết, nguyện tùy thượng tướng quân tử chiến. Được, trên gương mặt già nua của Bạch Lẫm tuôn ra một tia vui mừng. Chúng ta hãy thông cáo toàn bộ thiên hạ, chiếm quận Thục Trung, còn có danh binh Thục Trung cuối cùng, khối xương cứng cuối cùng của Thục Trung. Quân đội Từ Gia tiến lên, trên con đường bùn lầy ẩm ướt, một đường đi qua, để lại những dấu chân sâu cạn. Sau vài vòng chém giết, dù là lính mới vừa nhập ngũ, cũng coi như súng hơi đổi pháo, thay đổi áo giáp, chiến nỏ và đao thuẫn của Thục Châu. Thứ duy nhất thiếu, chỉ là một cổ dũng khí giết địch. Hàn Cửu, bản đồ không sai, phía trước chính là Đao Nguyên. Đúng vậy, năm đó Thục Trung và Thục Tây đánh nhau, chính là ở Đao Nguyên, chém giết mấy lần. Đao Nguyên thực ra là một khu đất bằng phẳng, hai bên là rừng rậm, cực kỳ thích hợp để quyết chiến. Hàn Cửu rõ ràng vẫn chưa quen thuộc, nhưng phần dũng khí này quả thực hiếm có. Chúa công, trận này đánh như thế nào? Chúng ta đều nghe ngươi nói một tiếng, gia đều không phải là người mang trứng, đừng vội. Càng là lúc này, hắn càng phải bình tĩnh lại. Đối thủ lần này của hắn không phải là người tầm thường, là Bạch Lẫm. Người được bái làm thượng tướng quân của Thục Trung, quân hồn của hơn 10 vạn quân Thục Trung. Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Từ Mục, Hàn Cửu nhỏ rộng mở miệng, "Chúa công, hay là chúng ta vòng qua Đao Nguyên?" Từ Mục nhăn mày, "Không thể vòng, không chỉ là hắn, mà cả Bạch Lẫm, mục tiêu của cả hai đều giống nhau, đó là tốc chiến tốc thắng, chấm dứt hậu hoạn, nếu nhiều một bước này, tương đương với việc mất đi đường lui, bên Vu Văn và Đậu Thông đều sẽ rơi vào thế bị vây." Từ Mục vuốt trán, con đường vào Thục này còn lâu mới đơn giản như hắn nghĩ. May mà, so với những người thời cổ đại, hắn có nhiều hơn một phần tri thức quý báu. "Chúa công, đội quân Du tới rồi." Từ Mục sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn lại, thấy một phó tướng đã vững vàng đi tới, chắp tay với Từ Mục. "Không phụ lòng chúa công nhờ vả, 2000 cây sắt trúc đã có trong tay. Mặt khác, lương thảo vận chuyển đến, cũng đủ cho đại quân dùng nửa tháng." "Tốt." Không để ý đến lương thảo, lúc này cách Thành Đô đã không còn xa lắm. Phía sau họ, cả 4 quận thuộc Tây, thậm chí một quận lớn của thuộc Trung đều đã rơi vào tay quân đội Từ gia. Từ Mục quan tâm là 2000 cây sắt trúc đó. Lính cũ của Từ gia quân, mỗi người lấy một cây sắt trúc. Sắt trúc không phải làm bằng sắt, mà là một loại tre cứng của thuộc Châu. Đường dài hành quân, việc lấy tre, Từ Mục chỉ có thể giao cho đội quân Du. Hắn muốn ở đây hoàn toàn đánh bại vị thượng tướng quân của thuộc Châu đó. 3000 lính cũ của Từ gia quân nghe lời Từ Mục, dồn dập đến gần đội quân Du, mỗi người lấy xuống một cây sắt trúc giữ trong tay. Theo yêu cầu của Từ Mục, những cây sắt trúc này dài hơn 1 trượng, phía trước đều được phót nhọn bằng dao, vô cùng sắc bén. Nếu sử dụng hợp lý, cũng có thể đâm nát áo giáp của quân địch. Danh tướng Minh Triều Thích Kế Quang đã từng sử dụng đồ xe tự chế gọi là Lan Tiễn, giết đến giặc Oa Nghe Tin đã sợ mất mật. Tất nhiên, với điều kiện hiện tại, Từ Mục không có cách nào để tiếp tục tinh luyện Lan Tiễn, chỉ có thể cổ động sĩ khí để phát huy. Một phó tướng đến gần, sắc mặt đầy lo lắng. "Chúa công, cây sắt trúc này dùng như thế nào?" 3000 người chia làm 5 phương trận, hàng đầu Lam Thuẫn, 2 hàng sau Liệt Thương Trúc. Theo ý của Từ Mục, ban đầu còn muốn giải thích nguyên lý của phương trận Macedonia, nhưng loại trận pháp này yêu cầu quá khắt khe, không qua luyện tập căn bản không thể nắm vững, cho nên hắn chỉ có thể dùng phiên bản đơn giản hóa của trận pháp cộng thêm Bình Rức Doanh Mai Phục và Ly Nổ Doanh để đối phó với 20000 tinh nhuệ phủ binh. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Không bao lâu, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, 5 phương trận thương trúc đã xếp xong đội hình, dưới sự che chở của Hàn Thuẫn phía trước, bắt đầu hành quân về phía trước. Hàn Cửu vội hỏi, "Chúa công, lính mới danh làm thế nào?" "Hàn Cửu, ngươi chờ lệnh của ta, lập tức đem 6000 lính mới chia làm 2 cánh, từ bên cạnh đề phòng địch nhân phá trận. Nhiệm vụ rất gian nan, trên đất bằng của Đao Nguyên, để phá trận quân địch chắc chắn sẽ điên cuồng xông lên. An toàn là trên hết, mỗi bên cánh." Từ Mục cũng đã phân hơn 1000 tay nỏ đến. "Chúa công." Một kỵ binh trinh sát cưỡi ngựa đạp nước mưa, một đường tóe lên bùn lá khô, vội vã quay về. Phi trước 10 dặm phát hiện quân địch, câu nói này không chỉ là Từ Mục mà cả nhiều tướng sĩ ở đây, sắc mặt đều dâng lên một cỗ chiến ý. "Hành quân, đội quân Nhu lui lại 50 dặm tất cả mọi người ngẩng đầu lên, con đường phía trước của chúng ta đang ở phía trước, công phá 20000 phủ binh Thành Đô, làm chủ thuộc Châu." Từ Mục rút trường kiếm, giận dữ gầm lên, "Đừng hỏi trên đời không có anh hùng, Từ gia quân của ta cứu dân chúng khỏi nước sôi lửa bỏng, chính là anh hùng đương thời." Ngõ hẹp gặp nhau, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Nghe thấy tiếng kêu khóc phía trước, sắc mặt Bạch Lẫm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, đánh trống. Trong thế giới ẩm ướt, theo mệnh lệnh của Bạch Lẫm, một tiếng rồi một tiếng trống vang lên, đông đông đông, chấn động trong lòng mỗi người phủ binh. Bày trận hạ cánh 8, nếu gặp tập kích thì thu cánh thành trận bình, 7000 chiến nỏ tan thành du kích, tùy thời bắn giết quân địch. Năm đó ở Đao Nguyên, 20000 phủ binh giết đến đại quân thuộc Tây tan tác. Bạch Lẫm rút bội đao, thân thể lung lay, cuối cùng chậm rãi đứng vững. "Chúng ta chuyến đi này chính là lá gan của chiến quận thuộc Trung, giết lùi quân địch, phù hộ thuộc Châu của ta, giết lùi quân địch, phù hộ thuộc Châu của ta." Tiếng trống ngày càng vang, tiếng dậm chân ngày càng gần. Trên đất bằng ẩm ướt của Đao Nguyên, khắp nơi có thể thấy cảnh tượng bừa bộn, lá rụng và ve chết trải đầy một nơi. Đứng trên xe ngựa, Bạch Lẫm ngẩng đầu nhìn quân địch gần trong gang tấc, gần như giống hệt với miêu tả trong tình báo. Từ gia quân, Bình Man quân và những lính mới khoác áo giáp thuộc Trung, người đứng ở phía trước nên là đệ nhất bố y của thiên hạ. Trong thiên hạ này, có người thì sẽ có giang hồ, có bất công thì sẽ có phản kháng. Giống như cái gọi là thiên phủ chính quận này, Thực ra cùng vương triều năm ngoái không khác gì. Một nét đến cùng cực, Bạch Lẫm thở dài, không giống như một kẻ điên, hô hào những lời ngu xuẩn như vì con báo thù. Trên sa trường này chết đi người là con nhà họ Lý, là con nhà họ Trương. Vậy tại sao không thể là nhà họ Bạch của ngươi? Rất lâu trước đây, hắn đã hiểu đạo lý này, không hiểu là cái thế giới ngày càng ô trọc này. Giọng nó khàn khàn, nhất thời thổi vào trong gió. Ta nghe thấy ngươi là hạt giống của Tiểu Hầu gia. Từ một nhân mày, lão tướng quân đã biết, tội gì còn phải bán mạng cho chính quận địa phủ này. Địa phủ chính quận, Bạch Lẫm sắc mặt phiền muộn. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi nói rất có đạo lý. Ta sinh ra ở Thục Trung, lớn lên ở Thục Trung, công thành danh toại ở Thục Trung. Trên con đường nhìn thấy, bách tính đều khổ. Nghe vậy, Từ Mục kinh ngạc ngẩng đầu. Trong lòng nghĩ, có nên nói thêm vài câu, thuyết phục vị chiến thần Thục Trung này không? Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo của Bạch Lẫm khiến Từ Mục im lặng thở dài. Ta Bạch Lẫm cả đời quân ngũ, đã là tướng của Thục, biết được trung nghĩa lưỡng nan toàn. Không chỉ là ngươi, cho dù là Tiểu Hầu gia năm xưa, Trung Nguyên cùng Du Châu Vương, ai muốn vào Thục thì xin mời bước qua thi thể của lão phu. Rút bội kiếm, Bạch Lẫm đầu đầy tóc bạc bay múa trong gió. Hai vạn phủ binh thành đô chính là binh lính cuối cùng của Thục Trung. Từ Mục ngưng sắc mặt, giơ tay ôm quyền bày trận. Từ Mục bất tài, nguyện cùng lão tướng quân một trận chiến. Mời. Trên mặt đất ẩm ướt của Đao Nguyên lại một lần nữa vang lên tiếng dậm chân nặng nề, tiếng trống và tiếng gầm giận dữ, nhất thời làm đau màng nhĩ. Trận hạt cánh tám, Dư Thuẫn hành quân, Dư Nỏ phía sau trận thuẫn của phủ binh, từng tay chí nỏ, căn bản không bày trận hình mà lại giống như những binh lính tản mạng, bắt đầu tìm vị trí co lợi, liền dư nỏ bắn. Từ Mục kính sợ, trước trận liệt thuẫn, quả nhiên là lão tử anh hùng, nhi tử cẩu hùng, tài đánh trận của Bạch Lẫm, con trai Bạch Nhiệm không học được nửa phần. Đăng đăng đăng, vô số tên sắc nỏ điên cuồng đâm vào trên bài thuẫn, kèm theo còn có từng thuẫn vậy ngã xuống hồi bắn ở hai bên liên nổ. Sau khi nhận được lệnh của Từ Mục, cũng không chịu thua kém, hướng về phía trước lập tức bắn, dưới sự liên phát tạo thành áp lực, bắn đến những du nỏ đang di chuyển không ngừng rút về sau thuẫn. Bạch Lẫm đứng trên xe ngựa, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh sợ. Từ Mục giơ tay chỉ về phía trước, trận thương trúc hành quân về phía trước. Trong tình huống này, ai chiếm được tiên cơ, phá vỡ sĩ khí của quân địch sẽ nhất có 7 phần thắng. Rống, năm phương trận thương trúc xếp thành hàng dài, bắt đầu rưa thương trúc, dậm chân về phía trước. Chiến đấu là cuộc so tài về binh khí và trận pháp, nhưng những cây thương trúc này, ngoài việc dài hơn một chút, dường như không thể so sánh với vũ khí bằng sắt, đón gió. Bạch Lẫm quyết định nhanh chóng, đoạn trúc, dù là vũ khí gì, dài thì mạnh, nhưng cũng có nguy hiểm. Trong trận hạ cánh tám, rất nhiều người ở hai bên cánh, vô số phủ binh, cầm đao gầm lên xông ra, tấn công năm phương trận thương trúc. Hàng trước phục thuẫn, hai tay cầm trúc, đâm trước. Nam phương trận thương trúc, 3.000 lão binh của Từ gia quân gầm lên hạ thấp thương trúc, đặt lên vai quân đội phía trước, đâm thẳng về phía trước. Thục Châu không thuận lợi cho kỵ binh chiến đấu, đao thuẫn là quân chủ lực, dù là hai vạn phủ binh cũng không ngoại lệ, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, xông đến gần để chém giết. Keng keng, ỷ vào chiều dài, trong nam phương trận thương trúc, vô số thương trúc cùng nhau chọc ra từ trong trận. Đội phủ binh đầu tiên xông đến gần, có người áo giáp bị đâm xuyên, có người bị đâm bay tấm thuẫn. Trong phút chốc vang lên từng tiếng gào đau đớn. Thu, hàng sau bổ sung. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hạ lệnh. Hàng sau bổ sung, lại nhanh chóng cầm thương trúc, giận dữ đâm về phía trước. Từng đoạn sắc trúc thỉnh thoảng bị chặt đứt trên mặt đất, nhưng cũng vì vậy nhiễm phủ binh Thục Trung xông lên trước nhất, có không ít bị đâm chết tại chỗ, ho ra máu ngã xuống. Thu, hàng đầu ra thương. Bạch Lẫm im lặng nhìn, trong mắt ẩn ẩn có ánh sáng, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra một tia thở dài trên mặt. Biến trận đánh yểm hộ, hóa năm cái khoan chữ công phá quân địch thương trúc trận, nhân số không bằng nhau, hai vạn phủ binh nhanh chóng hóa ra năm phương trận khoan chữ. Trong phút chốc thành thế to lớn, mỗi trận có gần 2-3 ngàn người vây phía sau phủ binh, lại là những tay nỏ du kích chụp xuống cung, cực kỳ xảo trá bắn về phía trận thương trúc. Hàng đầu bài thuẫn có không ít bị bắn ngã ngay lập tức, nhưng rất nhanh lại lập tức trấn tĩnh lại, đưa bài thuẫn ghì chặt trước hai hàng thương trúc. Lính mới doanh ở hai cánh và tay liên nổ cùng với binh rất doanh đều dồn dập nâng cung nỏ yểm hộ năm phương trận thương trúc. Sau một phen bắn trả, hai bên đều có tử thương, những tay nỏ du kích trong phủ binh, sau khi bỏ lại 200-300 thi thể, lại một lần nữa thu vào trận địa địch, chỉ chờ lần sau, lại tùy thời mà ra. Hàn Cửu thở dốc một hơi, ban đầu khi đối mặt với 40.000 người hổ mang, hắn cũng không có áp lực như vậy. Vị thượng tướng quân của Thục Trung này quả thực đáng sợ. Từ một giọng ngưng nặng, Hàn Đầu nghe lệnh, cách nhau nửa bước, lấy hình cung thám bảo vệ hậu quân. Những người cầm bài thuận ở hàng trước, nhanh chóng theo lệnh của Từ Mục, cách nhau nửa bước, không thành hình cung, vây quanh thương trúc phía sau, hai cánh, bắn lui quân địch. Hàn Cửu không kịp thở, cùng phó tướng của Từ Gia quân ở bên kia, vội vã lại hạ lệnh để liên nổ danh vào đội cung, dùng dập bắn tên, ngăn chặn năm đại trận khoan chữ đang tấn công phía trước. Ở phía sau quân địch, dù nỏ tùy thời mà động, vừa muốn trộn bắn một loạt, lại bị liên nổ không ngừng nghỉ năm loạt bắn, ngăn chặn thế công. Bạch Lẫm xuống xe ngựa, đắng chát bật cười, thần kỳ như vậy, chí nỏ có thể liên xạ này, lão phu chưa từng nghe thấy. Từ Mục đáp, lão tướng quân quá khen, chỉ là để lấy mạng ngươi thôi. Dưới đáy lòng, Từ Mục cũng kinh hãi vô cùng, vị thượng tướng quân của Thục Trung này, quả thực còn thiện chiến hơn hắn tưởng tượng, nhưng người có bao giờ nghĩ đến, tại sao ta lại dùng trận khoan chữ cặn bã như vậy không? Từ Mục giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Muốn hạ lệnh cũng đã không kịp, đứng ở trung quân trong trận, Bạch Lẫm đã râu tóc dựng đứng, lạnh lùng hạ lệnh, biến trận, năm trận hợp nhất, hóa thành lớn hạt cánh. Có trời mới biết những người phủ binh này được thao luyện như thế nào. Ngay trước mắt Từ Mục đã nhanh chóng năm trận xen kẽ thành một đại trận hạt cánh hơn 10.000 người. Dù bị bắn giết hơn 100 người, vẫn ngoan cường hoàn thành biến trận. Năm cái khoan chữ chính là trận giả. Phủ binh hai cánh nghe lệnh, xung nát hai cánh bảo vệ của quân địch. Hai cánh mở ra, rất nhiều phủ binh Thục Trung liền hướng về phía cung thủ và liên nổ hai bên, vô giết tới, nghênh địch. Hàn Cửu thu cung cầm lại đao, sắc mặt đầy kinh ngạc. Phó tướng của liền nổi danh ở bên kia cũng giống như vậy, đao thuận xong đến gần, lại bắn cung nỏ, chính là một trò cười. Từ một cắn răng, hai cánh vào trận. Hai cánh vào trận, đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo vệ ở hai bên, bị quân địch hoàn toàn bao vây. Nhưng nếu không thu cánh, chỉ sợ cung thủ và nỏ thủ ở hai bên đều sẽ bị đánh lén hết. Chúa công, bị vây rồi. Từ Mục không đáp, ép mình bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng tính toán. Bạch Lẫm trong giọng nói không vui không buồn, Từ bố y đến đây thôi, người đầu hàng, ta cho ngươi tự vẫn bảo vệ toàn thây. Lão tướng quân cảm thấy ta Từ Mục là người sẽ chịu thua sao? Ngươi và ta giống nhau, đều là xương cứng. Vậy thì đúng rồi. Nói rồi, trong đầu Từ Mục bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ rất mạo hiểm. Trước mắt hắn, đại trận hạt cánh đã bắt đầu xuống lại, chỉ cần hoàn toàn vây kín sẽ là một cuộc tiểu sát không lo lắng. Bạch Lộ quận cũng là một thế giới ướt sũng. Phóng tầm mắt nhìn tòa thành lớn Lâm Giang này, khắp nơi đều là ánh mắt đang chờ đợi. Giả Chu đứng trong đình đón gió, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Quân sư, chúa công đánh trận lợi hại, chắc không có vấn đề gì. Ta biết. Giả Chu quay đầu im lặng, dường như nhớ lại điều gì đó. Ta nhớ lần đầu tiên thấy chúa công, hắn còn đang nghênh chiến hội quân, không sợ ngươi cười, sợ chúa công sẽ không ra tay cứu giúp. Ta liền bắt đầu hô to, quân sư, hô chính là sức. Khi đó chúa công dùng là trận hạt cánh, ta liền hô, nếu dùng trọng binh để xông vào đầu hạt, thì chúa công chắc chắn sẽ thua. Quân sư, đầu hạt nhất định là điểm yếu sao? Chưa hẳn, trận hạt cánh được gọi là cả công lẫn thủ, nhưng nếu chuyển thủ thành công, để tích tụ thế công, tất nhiên sẽ có điểm yếu. Tất cả các chiến tranh trên đời này, chia làm chính hợp và kỳ thắng. Người có binh thế mạnh nên thận trọng từng bước, lấy chính hợp binh hơi để đánh bại địch nhân. Kẻ có binh thế yếu chỉ có kỳ thắng. Quân sư, ta nghe không hiểu. Giả Chu thu giọng, im lặng ngẩng đầu nhìn về hướng Thục Trung. Phiền lỗ, trước tiên cạo râu đi, rảnh rỗi lại dạy ngươi. Mặc dù cách dãy núi trùng điệp, hắn lờ mờ còn có thể thấy tiểu chủ công của hắn đang chiến đấu trong máu lửa. Từ Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Nếu không sai, vị trí của Bạch Lẫm chính là đầu hạt của trận hạt cánh, phủ binh trải rác. Bạch Lẫm liền đứng trong hàng ngũ của đầu hạt, im lặng nhìn hắn. Lúc này, dù để bình rớt doanh lao xuống núi, cũng chưa chắc có tác dụng. Trước mặt hắn, một con hạt khổng lồ đã từ từ khép lại hai cánh lớn. Hai cánh hợp lại sẽ chụp chết họ ở đây. Từ Mục triển ánh mắt đột nhìn rơi trường kiếm, chỉ qua, nghe lệnh của bản tướng. Chúng ta hữu tử vô sinh, xin hãy đưa vũ khí trong tay, theo ta xông lên. Trận thương trúc đầm nát đầu con hạc hoang này. Phía sau Từ Mục, Gần vạn người bị vây quanh, phát ra tiếng gầm ngập trời, cầm đao cầm thương, chăm chú khép lại với nhau. Trước trận, Bạch Lẫm mặt không đổi sắc, quân lính thua trận như núi đổ, nhiều khi sẽ xuất hiện tình trạng chó cùng rứt dậu. Hắn muốn làm là vây giết hoàn toàn con thú bị nhốt này. Từng người lính phủ binh, trên mặt tràn đầy niềm vui trước đại thắng, những tay nỏ tùy thời mà động, đưa ánh mắt lạnh lùng tới. Trên mặt đất, sĩ tốt của hai bên đã chết tư thế khác nhau, nằm trên con đường bùn lầy ẩm ướt, chỉ mong phe mình đại thắng, thu liễm thi thể, đưa một phò tro cốt về quê nhà. Mây đen trên trời không tan, nhưng mưa đã dần tạnh, trời đầy mây, khiến cho tiểu chiến trường phía dưới thêm mấy phần bi thương. Sĩ làm người giữ nhà, sĩ làm người mở rộng, cả hai đều không sai. Sai là cái triều đại đã sớm chia năm xẻ bảy này. Bạch Lẫm hai mắt có ánh sáng, tiếng nói nhất thời như sấm. Mời Tư Bố Y chịu chết, vô số phủ binh theo đó cao giọng hô. Mời Tư Bố Y chịu chết, hợp cánh, từ một cắn răng, kiếm chỉ phía trước. Các vị đồng đội cung thịnh nâng vũ khí lên, không bao lâu, phía sau tiếng la giết đầy trời. Nhất thời gầm lên không ngớt, Tư Hổ, đi mở đường, trường cung, yểm hộ hổ ca của ngươi. Giết, từ xưa đến nay, phái trận thường thường vô cùng gian nan. Tìm không được điểm yếu của quân trận địch, liền không thể nào cứu được. Nhưng trong thế giới ô uế này, chung quy có những người đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Đâm xuyên cánh trái, không hề nhào về phía đầu hạ của Bạch Lẫm, ngược lại, Từ Mục mang theo binh lính phía sau, gầm lên xông vào cánh trái, phủ binh xông tới dừa đào chém xuống, từng cổ thi thể của sĩ tốt từ gia quân lăn lộn trong nước bùn, lại có tên nọ bay đến. Hàng bên cạnh không có bài thuận yểm hộ, thỉnh thoảng có người kêu đau, cũng may dưới sự ngưng tụ của quân tâm, đội hình đâm xuyên cuối cùng cũng ổn định. Một tiểu phó tướng của từ gia quân la lên, giọng chưa dứt, đã bị một phủ binh xông tới, gọt bay đầu, lũng thương trúc, tiếp cận quân địch, cung thịnh giết địch. Từ Mục quay đầu, mặt đầy máu, liền nổ. Trận chiến này có tử vô sinh, người sống sót mới có tư cách ngưỡng vọng tương lai. Trong đại trận xông lên của từ gia quân, từ người lính của Liên nổi danh, xông đến bên cạnh, mặt đỏ bừng, vừa liên nổ cùng quân địch bắn trả. Hai bên đều có thương vong, trên đất bằng ẩm ướt của đao nguyên, từng tay nỏ bị thiết trúng tên nã xuống đất. Tư Hộ xông lên trước nhất, ôm rìu lớn, không ngừng chém giết những phủ binh cản đường. Có phó tướng phủ binh đánh lén, nhưng lúc hỗn loạn cầm đao chém tới, một đao chém vào xương sườn của Tư Hổ, một mũi tên nhỏ bay tới, xuyên qua mắt phải của phó tướng phủ binh. Cùng cổ hét lớn, giọng nói thẹn thùng, Hổ ca nhi. Tư Hổ trợn mắt, kéo rìu lớn, tiếp tục tiến lên giết, có cái trứng gì? Hàn Cửu che vết đao dưới bụng, còn muốn giết nữa, bị mấy lính mới mặt mày ngây thơ, khóc lóc kéo về trận. Từ Mục giận dữ hô, đánh nát cánh trái của con hạc hoang này, gãy cánh. Những lão binh của từ gia quân đi đầu phát ra tiếng gầm ngập trời, bày thương trúc thuẫn liệt yểm hộ, nghe lệnh của bản tướng không sợ sinh tử, tiến lên giết giết. Sắc mặt Bạch Lẫm dần dần trở nên im lặng. Trước mặt hắn, một mũi tên lớn đang hướng về cánh trái của đại trận hạt cánh sông tới, dù đã trải qua một đường thi thể vẫn không lùi không nhường, đón những phủ binh cản đường như mũi tên bay ra khỏi cung. Thở dài một tiếng, Bạch Lẫm đắng chát nhắm mắt lại. Hắn giật mình nhìn thấy một con hạc tiên to lớn đang bay trên trời. Con mũi tên bay đến, bắn trúng cánh trái của hạc tiên. Hạc tiên rơi xuống đất mà chết. Tại sao không hướng về đầu hạc mà lại xông vào cánh trái? Trận hạc cánh 8, cánh phải 3 trận, đầu hạc 3 trận, còn cánh trái chỉ có 2 trận. Trong 2 trận này, lại phần lớn là những lão phủ binh đã lớn tuổi. Hắn là làm sao nhìn ra được? Truyền lệnh của ta, lấy cánh phải làm yểm hộ, thu cánh. Bạch Lẫm ngự khí chán nản, chỉ tiếc đã không kịp nữa. Người ở trong trận, Từ Mục không ngừng hạ lệnh, xé nát cánh trái của quân địch thương trúc. Không biết đã chết bao nhiêu người, Từ Mục không dám quay đầu. Hiện tại chỉ có một cơ hội, chính là bẻ gãy cánh trái của con hạc khổng lồ này, để quân địch trận hình đại loạn, đâm, đâm, từng cây thương trúc. Ở hàng đầu của đại trận xông lên, gầm lên hướng về phía trước lần lượt chọc ra. Từng lão binh phủ binh tóc bạc trắng, cầm đao ứng chiến, lại không ngừng bị đâm giết ngã xuống đất. Một phó tướng của Từ tướng quân mặt đầy vết máu, chỉ huy Liên nổ danh phá trận giết địch, liên nổ lên. Dưới sự liều mạng, cánh trái của đại trận hạt cánh phản phất bị bẻ gãy, ngưng tụ thành một cổ từ gia quân xông trận, cuối cùng giống như một mũi tên đâm vào trong đầu con hạc lớn này, bị gấp cánh trái. Trận hạt cánh ưu thế vây khốn ban đầu lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn về phía trước chiến sự, Bạch Lẫm ngưng giọng hạ lệnh, nghe lệnh của ta, tan thành trận bình, lấy phòng thủ làm chủ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu vị bố y thiên hạ trước mặt rốt cuộc là làm thế nào nhìn ra được trận nhãn, thượng tướng quân, phía sau có phụ quân đánh tới. Bạch Lẫm ánh mắt hơi kinh ngạc, trên đường đi, hắn vẫn đang tính toán quân đội của Từ Mục. Làm sao lại có phụ quân, là người thuộc châu, hắn tự nhiên hiểu được sự đáng sợ của việc tác chiến trong rừng núi của người Mang. Cho nên, khi nhìn thấy Bình rất tranh trong quân địch, hắn lúc đó còn nhẹ nhõm thở phào, tưởng như Từ Mục không có mai phục, thượng tướng quân, dường như người Man đều cầm rìu và chùy. Bạch Lẫm kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn quanh, phát hiện trong rừng núi hai bên của Đao Nguyên có vô số bóng người đang hướng về phía họ tấn công. Chưa kịp đến gần, đầu tiên là một loạt cung tên, những phủ binh không kịp chuẩn bị, có rất nhiều người bị đâm chết tại chỗ. Bạch Lẫm cười khổ, thân thể đứng trên vùng đất ngập nước nhất thời trở nên lay động. Trúng kế, không trách được tiểu hầu gia sẽ chọn hắn. Cái loạn thế này quả thực cần một người giết ra một con đường sáng. Thượng tướng quân, quân địch muốn phản công, phá đại trận. Từ Mục không hề kiêu căng, vẫn sắc mặt trầm ổn, mang theo hơn 6.000 người còn lại phía sau, không ngừng tả hữu đột giết. Những chu nỏ không còn được yểm hộ, gần như bị bắn giết hơn phân nữa. Dừa Thuẫn, Hô nâng thương trúc, tiến lên đột giết. Dù Bạch Lẫm đã chỉ huy, lấy phòng thủ làm chủ, nhưng dưới trận giáp lá cà, tốc độ biến trận quá chậm, căn bản không kịp. 6.000 người cuối cùng của Từ tướng quân ngưng tụ thành một mũi tên, mang theo chiến thắng phá trận, trong phút chốc sĩ khí như hồng, không ngừng trên đất bằng của Đao Nguyên tả hữu đột giết. Bình rất doanh mai phục phía sau, cũng phối hợp với Từ gia quân, không ngừng kéo dài khoảng cách, kiềm chế lại quân địch. 2 vạn phủ binh đến bây giờ tử thương đến chỉ còn hơn 1 vạn người. Còn bên Từ gia quân cộng thêm Bình rất doanh mai phục, ban đầu có khoảng 1.500.000 người, tử thương hơn 6.000-7.000. Trận chiến này coi như là trận chiến thảm khốc nhất từ khi vào thuộc đến nay. Phó tướng chỉ huy Liên Nổ Doanh ít nhất đã đổi 3 lần. Đứng trong trận, Từ Mục ngưng giọng mở miệng: "Lão tướng quân, sao không bỏ vũ khí xuống, đình chiến bàn lại?" Câu nói này vốn chỉ để khích lệ sĩ khí, điều khiến Từ Mục không ngờ đến là vị thượng tướng quân thuộc trung tóc bạc trắng đó quả thực đã từ từ hạ lệnh để phủ binh đang bao vây từ từ lùi ra. Từ Mục nhất thời không hiểu. Bạch Lẫm ngẩng đầu, mặt đầy thở dài: "Ngươi lại vào thuộc đi." Từ Mục hỏi: "Lão tướng quân, đây là tại sao?" Bạch Lẫm đáp: "Năm đó tiểu hầu gia vào thuộc, nói với ta, hắn thân hãm triều đình không thể nào động đậy, muốn tìm một người có thể lo đại cục thay hắn gánh cờ. Nếu không phải vì tuổi già, ta có lẽ đã đồng ý. Nhưng ta biết, cuối cùng hắn đã chọn ngươi. Tầm nhìn của tiểu hầu gia rộng lớn đến nhường nào." Thân thể già nua của Bạch Lẫm từ từ lùi lại. Xung quanh hắn chỉ còn hơn 1 vạn phủ binh, cũng im lặng lùi lại. Một phó tướng phủ binh vội vã đến khuyên ngăn: "Thượng tướng quân, chúng ta phụng mệnh của thuộc trung vương, bị Bạch Lẫm một kiếm bêu đầu." Xung quanh phủ binh im lặng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thiên hạ bất an, thế đạo ôi trọc, nếu ngươi có thể cầm kiếm giết ra một mảnh thanh thiên, lão phu đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Từ Một lòng ngực bùng cháy, chắp tay ôm quyền: "Trận chiến này thực ra càng giống như một trận khảo nghiệm. Ta chỉ có một yêu cầu, để hơn 1 vạn dũng sĩ thuộc trung này theo ta trốn đi. Ngươi vào thuộc, họ và ta giống nhau, đều là tội chết khó thoát, không dám. Hơn 1 vạn phủ binh này tinh nhuệ vô cùng, nếu nó không động lòng chắc chắn là giả." Nhưng Từ Mục hiểu, hơn 1 vạn phủ binh này càng giống như tử sĩ của Bạch Lẫm. Từ Mục hỏi: "Lão tướng quân muốn đi đâu?" Bạch Lẫm đáp: "Vào Nam Thục Châu, nơi đó còn có không ít bộ lạc Hổ Mang. Giết Hổ Mang định Thục Châu, kế sách lôi kéo ban đầu chính là vô đạo lý." Từ Mục tin tưởng đây không phải là cớ gì, có người giống như tiểu hầu gia cả đời này đều là đường đường chính chính. "Lão tướng quân, những chuyện này ta chắc chắn sẽ làm. Khác biệt, ta đã nghẹn mấy năm, nếu không giết, ta còn một hơi thở, không thể nào vào quan tài." Từ Mục mắt đỏ hoe, hắn làm sao không biết Bạch Lẫm đang chịu chết, hắn không thể khuyên, cũng không thể khuyên. Đây là một lựa chọn rất phức tạp, vì trung hay vì nghĩa, thậm chí là vì con trai đã chiến tử, trên đời này vốn không có cách nào vẹn toàn. Bạch Lẫm quay người về phía trước: "Có ai đi theo không?" "Hơn 1 vạn phủ binh, chỉ có hơn 1.000 người chạy vào rừng, 9.000 người còn lại đều sắc mặt kiên nghị, đi theo sau Bạch Lẫm." Từ Mục cung tiễn thượng tướng quân. 2 ngày sau, tin tức về việc thượng tướng quân Bạch Lẫm chiến bại đã truyền về thành đô. Ngồi cao trên đai, 2 vị vương gia thuộc trung nhìn nhau, Một lúc lâu sau, một tiếng gầm giận dữ mới vang vọng khắp vương cung. Thục Trung Vương Đầu Cương, giọng nói hoảng hốt, điều quân về thành đô. Bố y tặc một đường vào Thục, quần thế không thể cản. Chín quận Thục Trung này, ngay cả thượng tướng quân Bạch Lẫm cũng đã thua. Ai có thể cản được hắn? Ngươi nói xem, ai có thể cản được hắn? Thục Tây Vương nhắm mắt không nói, thân thể ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn ẩn ẩn run rẩy. Bạch Giáp quân, Hổ Mang quân, 2 vạn tinh nhuệ phủ binh do Bạch Lẫm xuất lĩnh, bố y tạc một đường đánh tới, phản phất như thiên binh hạ phàm. Bạch Lẫm đã chết chưa? Sao không dám về vương đô tạ tội tự sát sao? Thượng tướng quân mang hơn 1 vạn tàn quân vào bộ lạc Hổ Mang Tiểu Phỉ. Diệt cái gì phỉ? Lão già này lúc nào cũng nói cái gì bách tính khó khăn, Hổ Mang không thể giao, nhưng hắn lại làm cái gì? Đồ bất trung bất nghĩa, không trách được muốn tuyệt hậu. Người đâu? Huyết Tẩy phủ thượng tướng quân, nô bộc, hộ viện và những người còn lại của họ Bạch đều không thể bỏ qua. Vương, Bạch gia chỉ có 1 vị Bạch lão phu nhân, dường như đã nhận được thư, treo cổ tự tử mà chết. Đầu Cương thở hổn hển, khó khăn ngồi liệt trên vương tọa. Điều 3 vạn đại quân nhanh chóng về thành đô. Cách thành đô 700 dặm, dục quan mênh mông, trong quan đang tử thủ, còn ngoài quan thì đang hạ trại tại chỗ. Vô số kỵ binh tuần tra của Lương Châu gào sú, gào thét từ ngoài dục quan phi ngựa qua. Những dân phu được trưng dụng từ Lương Châu cao giọng hát, đem đồ quân như công thành và lương thảo không ngừng đưa vào trong doanh trại. Đổng Vinh thân mặc chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt trầm ổn không sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn cổng quan đã đóng ở cách đó không xa, những người lính coi giữ đang người người nhốn nháo, không ngừng dựng lên từng đống tên, đem giả xoa lôi và gỗ lăng vội vã khiêm lên tường thành. Đổng Vinh bật cười, trận này hắn không muốn đánh, đồ ngốc mới đi đánh một hùng quan như thế này, liệu hao tổ binh lực. Tất nhiên hắn hiểu ý của phụ vương, giao hảo với bố y thiên hạ, lấy phương pháp trị hành, chờ vị bố y đó chiếm lĩnh Thục Châu rồi mới kết minh. Như vậy Lương Châu sẽ không còn lo lắng về phía nam, kỵ binh thiết giáp của Lương Châu có thể hướng về phía Tịnh Châu, An Châu công thành chiếm đất, phá vỡ thế cục nguy hiểm của Lương Châu. Chờ một ngày nào đó ta làm Lương Châu vương, sẽ dẫn 7 vạn quân Lương Châu sang bằng 2 châu An và Đồng, dương uy binh sĩ lương địa của ta. Đổng Vinh nâng thiết thương lên, phía sau hắn phó tướng đi theo và rất nhiều thân vệ đều theo đó nâng thương, liền thanh gầm thét, người huynh trưởng này của ta có chút không ổn. Trong rừng núi phía đông Dục Quan, 2 người sóng vai đứng thẳng, nói chính xác là 2 người và 1 con hồ ly. Đổng Vong lộ ra nụ cười bình tĩnh rồi lại từ từ quay đầu. Tốt một người con trai cả của Lương Châu vương, lĩnh quân có thể an bang, chấp chính có thể an dân, quân sư của ta người thấy thế nào? Bên cạnh Đổng Văn, một thanh niên mặc áo bào lam im lặng ngẩng mặt lên đối mặt với ánh nắng. Ưng Thoa, Hồ Mặc, Nhạc Cần, thanh niên giơ tay, một con sơn tước cát hồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, chờ các hồ nhã ra sơn tước. Đổng Văn lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào con cát hồ được nuôi dưỡng này đã săn được 7-8 con sơn tước cắn chết vứt trên mặt đất. Con trai so sánh với người, không thể so sánh với người. Đổng Văn ngại cười, Tư Mã tiên sinh, đây là tại sao? Người quá chính trực, không thể nào giúp được. Ta có thể tưởng tượng được, có một ngày hắn làm Lương Châu vương, cả Lương Châu sẽ trở nên bách tính giàu có, sĩ tốt anh dũng, sau này lại chiếm được 2 châu An và Đồng. Nhưng chỉ là một kiêu hùng một phương trong thời loạn thế. Tư Mã Tu ôm các hồ, nhắm mắt lại. Nhưng những thứ này, đối với người chỉ muốn an phận thì lại là một bát thuốc mê. Người khác, ngươi là người uống thuốc mê cũng không mê được. Giả tâm trong lòng ngực ngươi đủ để ngươi biến thành một kẻ điên, mà ta Lương Hồ thích kẻ điên. Thiên hạ này vốn dĩ không điên cuồng thì không sống được. Ví dụ như nói, lần này ngươi vì phương vị dám tự tay bắn giết huynh trưởng của ngươi, ẩn mình 23 năm, một sớm thiên hạ biết. Tư Mã Tu dừng lại, bình tĩnh vuốt ve bộ lông của các hồ, không nói nữa. Quân sư thiên hạ 30 châu này, ta muốn tranh một phen. Tư Mã Tu không trả lời, im lặng đứng nghi một bên. Đổng Văn cười nhạt, gương Văn cười nhạt, gương mặt dưới ánh mặt trời lại nhất thời trở nên có chút âm trầm. Năm ngoái mang hộ phù vào thành, gặp được tiểu hầu gia trong truyền thuyết, hắn suýt nữa đã nhìn ra ta. May mà thời gian của hắn không còn nhiều. Ha ha, cây cột chống trời mà tất cả những kẻ giả tâm đều sợ hãi này cuối cùng cũng đã. Khi đó ta đã nghĩ, cây cột cuối cùng của đại kỳ đã đổ, thiên hạ 30 châu này sẽ trở nên như thế nào? Lấy cung sắt trên lưng xuống, Đổng Văn ngữ khí vẫn bình tĩnh, Quân sư có lẽ không biết, trong những năm tháng này, người huynh trưởng này của ta, dù có chút khắc nghiệt, nhưng vẫn đối đãi với ta không tệ. Ít nhất ta thiếu hắn nửa cái mạng. Năm đó mẫu hậu không cho ta cam quýt, chính là người huynh trưởng này của ta, cho người lén lút cho ta vài quả, dẫn vào một mũi tên tẩm độc. Đổng Văn cười lên. Có một lần, nhị huynh mang theo gia nô bắt nạt ta, sợ bại lộ, ta vẫn không đánh trả, suýt nữa bị đánh chết. Cũng là vì đại huynh trưởng này của ta, giấu giếm phụ vương, mời vương y đi đến tiểu viện của ta. Ở bên cạnh, Tư Mã Tu không vui không buồn, đem mũi tên độc đặt lên cung. Đổng Văn phun ra một câu cuối cùng, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Nhưng hắn không chết, vương vị này sẽ không đến lượt ta. Đổng Văn, cung thỉnh huynh trưởng Đổng Vinh chịu chết. Mũi tên độc từ trong rừng núi gào thét bay ra, không có bất kỳ sự lưu tình nào, đã dùng hết tất cả khí lực. Xoay người, Đổng Văn lại đeo cung sắt lên người, bước đi vững chãi. Chỉ một lúc sau, phía dưới chân núi truyền đến vô số tiếng kinh hô của các tướng sĩ Lương Châu, kèm theo đó là tiếng gầm thét bi thương ngút trời. Tư Mã Tu cuối cùng mở miệng cười, đệ tử của Lương Châu Lang Tiễn, ngươi quả nhiên giấu rất sâu, quân sư nên đổi giọng rồi. Tư Mã Tu bái kiến chúa công. Vậy đi. Trong tiếng gào thét đau đớn, Đổng Văn chưa từng quay đầu, lấy hồ lô rượu từ bên hông vẫy đi nửa hồ lô, chính mình ngẩng đầu uống nửa hồ lô. Đổng Văn che mặt tê dại, huynh của ta vừa chết, Lương Châu quân sẽ lui, tự bố y vào thục quá thuận lợi cũng không tốt, coi như là việc tốt thường gian nan. Dù sao ta không muốn để hắn giữ lại quá nhiều binh lực. Bên cạnh hắn, Tư Mã Tu cũng theo đó che mặt tê dại. Quân sư, chờ ta trở về Lương Châu lại giết nhị huynh trưởng, chúng ta nên rời núi. Nguyễn Tùy ẩn mình 23 năm, không ai biết, ngoài Định Biên tướng và vương gia ngoài châu, trong thành Lương Châu nhỏ bé này cũng có một tiểu vương gia nghèo túng đang chờ đợi cây cột của đại kỷ sụp đổ. Hắn sập, cả đại kỷ đều sập. Quân sư, chúng ta đi tranh thiên hạ đi. Hai bóng người một trước một sau trong rừng núi từ từ mất đi bóng dáng. Ánh nắng bắt đầu trở nên chói mắt, ngoài dục quan bốn vạn quân Lương Châu một mảnh bi thương tràn ngập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.